Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 971, lại hướng tinh đấu đại xâm lâm. Dĩ nhiên không phải, ca ca làm sao lại ghét bỏ Tiểu Lam đâu. Tiểu Lam xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, ca ca làm sao có thể không thích Tiểu Lam đâu. Tại ca ca tâm lý, Tiểu Lam có thể trọng yếu. Lục Huyên nhẹ vỗ về Tiểu Lam khuôn mặt, ôn nhu nói, như vậy ca ca vì cái gì không thể cùng Tiểu Lam ngủ chung a? Ngươi cùng Nana tỷ tỷ các nàng đều có thể cùng một chỗ ngủ được. Tiểu Lam mở to mắt to nhìn lấy Lục Huyên, một bộ muốn cái lời nhắn nhủ bộ dáng. Tiểu Lam, ngươi cùng ngươi Nana tỷ các nàng không giống nhau. Các nàng là thê tử của ta, ngươi là muội muội của ta a, chúng ta là huynh muội a. Ngươi có thể cùng ca ca thân cận, nhưng là không thể ngủ cùng một chỗ. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, vì cái gì huynh muội không thể ngủ cùng một chỗ a? Cái kia Tiểu Lam không muốn làm muội muội, Tiểu Lam muốn làm thê tử. Tiểu Lam lắc đầu, nói ra, ba. Lục Huyên chiếu vào Tiểu Lam cái trán cũng là một cái trong nháy mắt. Lúc này tiểu nha đầu này sờ lấy cái trán, trong mắt to nước mắt lấp lóe. Ô, đau quá a, ca ca làm gì đánh nhỏ Lam a? Tiểu Lam ủy khuất nhìn lấy Lục Huyên, nàng không biết mình đến cùng làm gì sai, Lục Huyên vậy mà đánh nàng. Nói vớ nói vẩn cái gì đâu? Lục Huyên nhíu nhíu mày, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Tiểu Lam. Tiểu Lam lại nói sai cái gì rồi? Tiểu Lam gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết mình sai tại chỗ nào. Nàng không dành thế sự, từ khi ra đời lên liền bị phụ mẫu bảo vệ rất tốt, chỗ nào hiểu những vật này. Tiểu Lam chỉ là muốn cùng ca ca thân cận mà thôi. Ca ca không chỉ có đánh nhỏ Lam, còn hung Tiểu Lam. Tiểu Lam tức giận, Tiểu Lam không thích ca ca. Tiểu Lam đem đầu rời, càng nghĩ càng là ủy khuất, trong suốt nước mắt theo nàng trắng như tuyết gương mặt nhỏ xuống dưới rơi, lưu lại hai đạo nước mắt. Thấy cảnh này, Lục Huyên trong lòng mềm nhũn, nhà đầu này cái gì cũng đều không hiểu, cho nên nói chuyện không gì kiêng kỵ, chính mình là kích động chút a. Nghe được nàng nói muốn làm thê tử, nộ khí liền ức chế không nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn có chút ít hối hận. Tốt, Tiểu Lam, là ca ca sai, ca ca xin lỗi ngươi. Đừng nóng giận có được hay không? Thân thủ ôm lấy Tiểu Lam, Lục Huyên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sống lưng của nàng, an ủi nàng, dù sao cũng là thâm niên muội khống, đối muội muội của mình chung quy là hung ác không quyết tâm đến. Nếu như không phải tối nay Tiểu Lam nói lời quá mức kinh hãi, hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng dùng nghiêm túc như vậy ánh mắt nhìn lấy nàng. Hiện tại xem xét nàng rơi lệ, hắn lại không khỏi mềm lòng. Cái gì lửa giận cũng bị mất, Tiểu Lam thì muốn tức giận, ca ca vậy mà hung Tiểu Lam. Tiểu Lam trống trống quay hàm, thở phì phò nói, Lục Huyên trước kia có thể sủng nàng, cho tới bây giờ đều không hung qua nàng. Nhìn lấy Tiểu Lam thở phì phò lê hoa đái vũ bộ dáng, Lục Huyên không khỏi có chút buồn cười. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đem Tiểu Lam nước mắt trên mặt lau đi. Tiểu Lam lặng lặng nhìn Lục Huyên động tác, cảm thụ được Lục Huyên trong ánh mắt cưng chiều. Nàng cái kia nâng lên quay hàm từ từ buông ra, tâm lý oán khí nhất thời thì biến mất không còn chút nào. Tiểu nha đầu này còn thật là tốt hống. Ca ca, Tiểu Lam tiến lên một bước, ghé vào Lục Huyên trong ngực, mở to linh động mắt to, làm bộ đáng thương nhìn lấy Lục Huyên. Tiểu Lam ngoan, ngươi thật không thể lưu lại, ca ca cùng ngươi một hồi, sau đó ngươi liền trở về ngủ có được hay không? Lục Huyên ôn nhu nói. Tốt a. Tiểu Lam chu mỏ một cái, nhìn đến Lục Huyên vẫn như cũ kiên quyết như vậy, tâm lý hơi nhỏ ủy khuất, bất quá cũng không có cưỡng cầu nữa. Nàng tuy nhiên đơn thuần, lại không ngốc, đối với sự kiện này, nàng có thể cảm giác được Lục Huyên rất mâu thuẫn, thậm chí rất phản cảm. Tuy nhiên vẫn như cũ không hiểu rõ vì cái gì, nhưng là nàng cũng không có giống ngay từ đầu như thế nhất định phải lưu lại. Nàng nằm tại Lục Huyên trong lồng ngực, nheo mắt lại, hưởng thụ lấy Lục Huyên trước ngực ấm áp. Lục Huyên nhẹ nhàng khuấy động lấy Tiểu Lam sợi tóc màu xanh lam. Trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa, Tiểu Lam đơn thuần đáng yêu làm cho người không tự chủ được muốn đi che chở nàng. Tựa như Vương Thu Nhi một dạng, cũng không biết Thu Nhi nha đầu này thế nào. Nhớ tới Vương Thu Nhi, Lục Huyên ánh mắt một nhu, đây chính là hắn thứ một người muội muội, cũng là thương yêu nhất muội muội. Hai người thậm chí còn có chút huyết mạch lên liên hệ. Tuy nhiên sớm cũng không phải là một loại, nhưng như trước vẫn là có chút liên hệ. Nói thật, Vương Thu Nhi trong lòng hắn địa vị không so Hồ Liệt Na bọn người thấp. Nàng nhu thuận đơn thuần hồn nhiên đáng yêu, nhưng lại quả quyết lưu loát, đối phó địch nhân không lưu tình chút nào. Không giống Tiểu Lam, Tiểu Lam là đơn thuần thiện lương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Vương Thu Nhi vốn chính là tinh đấu đại xâm lâm bên trong tiểu bá vương. Tính cách bên trong là có chút tiểu dã, Tiểu Lam lại một mực là phụ mẫu bên người cô gái ngoan ngoãn. Vẫn có chút không giống nhau, lúc này đi tinh đấu đại xâm lâm, Thu Nhi nhà đầu kia cũng coi là có thêm một cái muội muội. Cũng không biết nhà đầu kia sẽ vui vẻ thành cái dạng gì đâu. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ, một cái cùng là hồn thú biến hóa đơn thuần muội muội. Thu Nhi cần phải rất là ưa thích đi, còn có lần này đi tinh đấu đại xâm lâm, cũng muốn Gia Na Nhi thật tốt dạy một chút Tiểu Lam mới là. Thu Nhi đều biết không có thể cùng ta ngủ cùng một chỗ, nhưng là Tiểu Lam nha đầu này lại là cái gì cũng không biết a. Lục Huyên trong lòng âm thầm nghĩ. Tiểu Lam thực sự quá đơn thuần đến hắn đã có chút bất đắc dĩ, nhất định phải quấn lấy cùng hắn ngủ chung người. Tiểu Lam còn là hắn thấy qua cái thứ nhất, mà lại chỉ là đơn thuần ngủ, nếu như hai người còn nhỏ ngược lại không có việc gì. Nhưng là hiện tại Lục Huyên đều nhanh 19 tuổi, Tiểu Lam xem ra cũng có 16, làm sao có thể ngủ cùng một chỗ? Hắn nhưng là ngũ trảo kim long vương huyết mạch sở hữu già. Vốn là cực kỳ cho dễ kích động. Cái này phải ngủ cùng một chỗ. Phát sinh không nên phát sinh sự tình. Vậy hắn thì thật không mặt mũi thấy người. Đây chính là muội muội của hắn a. Hắn là hoa tâm, nhưng hắn không phải cầm thú a. Huống chi Tiểu Lam cái gì cũng đều không hiểu. Muốn là phát sinh loại chuyện đó, Hồ Liệt Na bọn người khẳng định đến khinh bỉ hắn cả một đời. Hắn tuy nhiên không thèm để ý ánh mắt của người khác, nhưng là bị nữ nhân của mình xem thường, đây chính là hắn vô pháp tiếp nhận. Trong nội tâm nghĩ hơi đổi lấy, thời gian cũng cứ như vậy một giây trôi qua. Đại khái trôi qua hơn phân nửa giờ, Lục Huyên rốt cục hồi phục thần trí, ánh mắt liếc về phía Tiểu Lam. Nhà đầu này vậy mà tại trong ngực của hắn ngủ thiếp đi. Hô hấp nhàn nhạt, khuôn mặt nhỏ đỏ đô đô, không nói ra được hồn nhiên đáng yêu. Ngốc nha đầu, Lục Huyên trong ánh mắt mang theo một tia ôn hòa, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Lam, đem nàng đưa về gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sau khi rời giường, tại ăn qua điểm tâm về sau, Lục Huyên mang theo Thâm Hải Ma Kình Vương một đoàn người hướng về tinh đấu đại xâm lâm tiến đến. Theo Hãn Hải Thành đến tinh đấu đại xâm lâm vẫn có chút khoảng cách. Bất quá Lục Huyên mấy người đi đường tốc độ cực nhanh. Cũng liền hai ngày, cũng đã chạy tới tinh đấu đại xâm lâm. Cái này hay là vì chiếu cố Tiểu Lam. Bằng không, tốc độ còn có thể càng nhanh một chút. Dù sao hắn cùng Thâm Hải Ma Kình Vương đó là cái gì tu vi? Đủ để xưng một câu có 102 đại lục cũng không đủ. Chính là Lam Yên đó cũng là 20 vạn năm hung thú.